Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C142 hệ thống đánh giai đoạn trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiên Hoàn thắng ván thứ nhất, mấy người trên mạng cuối cùng cũng đã hiểu vì sao trận Hỏa Văn vs Thiên Hoàn tuần trước chiến đội Hỏa Văn rất khó hiểu mà ban linh giới tiết điều. Chẳng trách khi Hỏa Văn đánh Thiên Hoàn lại ban dừng phi hành. Hóa ra là để đề phòng loại chiêu thức này. Tổ hợp song phi của Nhật Nguyệt quá đáng sợ. Bay đến tận trụ để giết người. Một đám hung hãn. Thiên Hoàn lén luyện song phi có vẻ đã bị Hỏa Văn đã biết. Khẳng định là lúc huấn luyện hoặc đánh rank đã từng dùng song phi. Hỏa Văn biết chuyện này nên lúc thi đấu đã ban rất tiết điều. Băng hồn có khả năng không biết nên đã không ban. Ước nhỏ Sunshine và Moonlight chỉ được truyền tay trong group tuyển thủ chuyên nghiệp quốc tế. Người khác đều không biết. Tiểu Vĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn gãi gãi đầu, nói, có thể là lúc Tiểu Bạch và chỉ đội lén luyện song phi đã bị Chu đội gặp phải. Trở về tôi sẽ đi hỏi thăm một chút vậy. Màn hình lớn trên sân thi đấu xuất hiện video chiếu lại những màn giao tranh thể hiện xuất sắc. Tiểu Vĩ phân tích nói, ván này phần ban pick Thiên Hoàn làm rất tốt. Bọn họ là ở đội đỏ. Thả toàn bộ phụ trợ của S1 của băng hồn khẳng định sẽ đoạt phụ trợ trước. Sau đó Thiên Hoàn có thể trực tiếp bắt lấy tổ hợp song phi. Băng hồn đã chọn vị trí phụ trợ nên tất nhiên sẽ không thể lại chọn phụ trợ. Bọn họ chỉ có thể chọn những tướng rừng, mít loại hình khắc chế để nhằm vào song phi. Cứ như vậy, Thiên Hoàn có thể đoạt lấy phụ trợ miễn khống. Chúc phúc chi quang, để hộ tống cho tổ hợp song phi. Có thể nói, từ giai đoạn ban pick, Thiên Hoàn đã tính tốt trước đối thủ sẽ đi nước cờ nào. Đánh giá ban pick là mấu chốt trong lúc thi đấu. Huấn luyện viên tổ của Thiên Hoàn đã nghiên cứu hệ thống linh thố của băng hồn rất lâu. Mà ban pick ở ván thứ nhất, băng hồn tuy đã phòng bị được uy hiếp từ thích khách ẩn thân của Trì Sóc, nhưng rõ ràng bọn họ chưa đủ nhằm vào tổ hợp song phi. Tiểu Vĩ nói, ván thứ hai băng hồn là ở đội đỏ. Có thể phá bỏ tổ hợp song phi hay không còn phải xem bọn họ chọn như thế nào. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã trôi qua. Ván thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Thiên Hoàn được phân về đội xanh. Ưu tiên cấm chọn, huấn luyện viên Lâm vẫn như cũ không ban phụ trợ mà ban rất hai pháp sư pháo đài. Diệt thế pháp sư, Bắc Hải cự yêu, băng hồn quả nhiên đưa, linh giới tiết điều, tiềm hành đạo tặc, song song hai tướng rừng lên vị trí ban. Tiểu Vĩ cười nói, quả nhiên không dám tiếp tục thả song phi, Thiên Hoàn sẽ đoạt anh hùng nào trước đây? E khung chọn của Thiên Hoàn xuất hiện một chân dung quen thuộc. BLV ở hiện trường không khỏi cất cao âm lượng. Thưởng kim thuật sĩ. Quá nhiều tiền cũng là một loại buồn giàu. Theo chân dung anh hùng xuất hiện là giọng nói quen thuộc của thưởng kim thuật sĩ vang lên ở hiện trường. Người xem toàn trường đều ồ lên. Cách chương.